Chương 117, nhà ma. Sư phụ, ta muốn ăn cái này. Sư phụ, ta muốn ăn cái kia. Sư phụ, cái này nhìn ăn thật ngon a, náo nhiệt trên đường phố. Vân Tịch cơ hồ nhìn thấy đồ vật liền muốn ăn, chỗ nào giống như là một gốc linh thảo hóa hình, rõ ràng là chỉ bẹ heo. Thằng đến cuối cùng ăn liền đứng lên cũng không nổi, mới một mặt thỏa mãn nâng cao bụng nằm tại Tần Giác trên đầu. So sánh Diêu Quan Thành, Thần Võ Thành không thể nghi ngờ càng thêm phồn hoa, trên đường cái võ giả khắp nơi có thể thấy được, thậm chí một cái ven đường bày quầy bán hàng lão bản, cũng có thể là thiên giai võ giả. Nói thật, cái này mới là Tần Giác muốn nhìn đến Trung Châu Thánh Địa, cùng loại trước đó Á Nguyệt Thành như thế thành nhỏ, đơn giản quá nhàm chán. Tiểu Xuất Ca, mau tới chơi a Tần Giác, tình huống như thế nào, chẳng lẽ Mã Hoa Đằng chạy tới Trung Châu rất nhanh. Tần Giác liền ý thức được mình sai lầm, chỉ gặp hoa lệ lầu các bên trên, mấy cái trang điểm đậm nữ tử đang không ngừng đối hắn vứt mị nhãn, ánh mắt như là xài lang, không cần nghĩ cũng biết là địa phương nào. Vị công tử này, muốn hay không đi lên uống một ngụm trà, thưởng thức một chút phong cảnh. Công tử, ta rất rẻ a Tiểu Xuất Ca, những cô gái này khi nào gặp qua đẹp trai như vậy thiếu niên. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhao nhao mở miệng đùa giỡn, hận không thể trực tiếp xông lên đến lấy lại. Phi. Tâu Ngạn gương mặt xinh đẹp xấu hổ hồng, xì miệng nước bọt. Tần Giác đương nhiên không có khả năng đi thưởng thức cái gì phong cảnh, hắn cũng không muốn làm người trong đồng đạo, thăm dò lô đen. Chúng ta qua bên kia a, Tần Giác phảng phất không nghe thấy nữ tử gọi một dạng, chỉ vào nơi xa nói ra. Ân. Tâu Ngạn liên tục gật đầu, chỗ nào hội cự tuyệt. Không bao lâu, hai người tới một ngôi nhà trước, ngoài dự liệu là, bên ngoài trên tấm bia đá vờ ơ y ma khắc lấy nhà ma hai cái chữ to. Tần Giác vững tin mình không nhìn lầm, hắn có chút im lặng, nơi này chính là cao võ thế giới, có người sẽ sợ quỷ sao? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cái gọi là quỷ, kỳ thật liền là xấu xí một điểm nguyên hồn mà thôi, căn bản không có gì có thế sợ. Bất quá Tần Giác vậy muốn kiến thức một chút cái thế giới này nhà ma rốt cuộc là tình hình gì? Tại là hướng về phía Tâu Ngạn nói ra, đi, vào xem. A Tâu Ngạn sững sờ, biểu lộ hơi có vẻ do dự. Thế nào Tần Giác nghi hoặc, Tâu Ngạn thế nhưng là trí tôn cảnh cấp bậc cường giả, không có khả năng sẽ sợ loại vật này a. Với lại hắn nhớ kỹ, ban đầu ở vô cực bí cảnh lúc, Tâu Ngạn phi thường chấn định, không giống như là loại kia gan nhỏ tính cách. Không, không có cái gì. Tâu Ngạn lắc đầu, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười. Thấy thế, Tần Giác vậy không nghĩ nhiều, thanh toán khỏa hạ phẩm linh thạch, sau đó cùng Tâu Ngạn tiến vào nhà ma. Tiến vào nhà ma về sau, Tần Giác mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nguyên tới đây không phải dùng đạo cụ hoặc là nhân viên công tác trang phục, mà là dùng huyễn thuật ném bắn ra, cùng Mã Hoa Đằng phát minh huyễn thời có chút cùng loại, bất quá huyễn thời muốn càng thêm thuận tiện thôi. Phúc! Ánh đèn trong nháy mắt tối xuống, trở nên đen kịt vô cùng. Đồng thời nương theo lấy một cỗ âm lãnh khí tức tràn ngập ra, cho dù không có bất kỳ vật gì xuất hiện, lại cho người ta một loại khó mà nói rõ cảm giác sợ hãi. Giống trong bóng tối, đột nhiên vang lên một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm, không ngừng ở bên tai quanh quẩn, làm cho người không rét mà run. Nếu là người bình thường lời nói, rất có thể hội bị hù dọa, nhưng Tần Giác cũng không phải cái gì người bình thường. Đúng lúc này, bên cạnh Tâu Ngạn đống nhiên bắt hắn lại cánh tay, run nhẹ nhẹ. Ngược lại là ghé vào Tần Giác trên đầu Vân Tịch không hề sợ hãi, thậm chí tràn ngập mong đợi. Ngươi không gặp qua nguyên hồn sao? Tần Giác ý đồ tránh thoát cánh tay, lại phát hiện Tâu Ngạn năm ngón tay khấu chặt, căn bản vốn không nguyện ý buông ra. Gặp qua. Tâu Ngạn yếu ớt nói, thế nhưng là nguyên hồn không có đáng sợ như vậy. Tần Giác đắng cười, yên tâm, cái này chút cũng chỉ là huyễn thuật chế tạo giả tượng mà thôi, không cần sợ hãi. Mặc dù như thế, Tâu Ngạn như cũ không chịu buông tay, Tần Giác bất đắc dĩ, đành phải tùy ý nữ tử nắm lấy cánh tay, đi thẳng về phía trước. Giống đột nhiên, bên cạnh nhảy ra một cái áo trắng tóc trắng bóng dáng, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía hai người đánh tới, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy miệng bên trong lăn lộn dòi bọ, sinh động như thật. A Tâu Ngạn hét lên một tiếng, vô ý thức hướng phía nhào tới áo trắng bóng dáng đánh ra. Phải biết, Tâu Ngạn hiện tại thế nhưng là trí tôn cảnh cấp bậc cường giả. Cho dù chỉ là tiện tay một quyền, uy lực như cũ không thể khinh thường. Quả nhiên, một giây sau, áo trắng bóng dáng trực tiếp bị linh lực kinh khủng vỡ nát, cái này còn không chỉ, linh lực dư thế mới thôi, lại liên tục đánh xuyên qua mười mấy bức vách tường, thẳng đến tại nhà ma bên trong lưu lại một đầu khang trang đại đạo mới chậm rãi tiêu tán. Không được qua đây, A Tâu Ngạn nghiễm nhiên còn không ý thức được mình làm cái gì, nắm đấm liên tiếp vung ra, từng đạo linh lực từ nhà ma bên trong xung ra, trong chớp mắt liền đem huyền thiết đúc thành nhà ma biến thành tổ ong vỏ vẽ, nếu không có Tần Giác xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ còn sẽ thảm hại hơn. Ui ui ui, mau dừng lại, ngươi muốn thanh con đường này phá hủy sao? Tần Giác cưỡng ép cầm cố lại nữ tử, không biết nói gì. A Tâu Ngạn sững sờ, cái này mới phản ứng được, nhìn thấy chung quanh chẳng cảnh, sắc mặt trong nháy mắt trướng đến thông hồng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý Tần Giác, ta đương nhiên biết ngươi không phải cố ý, nếu như là cố ý lời nói, chỉ sợ con đường này sớm đã bị hủy đi. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Phong Lôi Tông Thánh Nữ, chí tôn cảnh cường giả, vờ ơ y ma sẽ bị một cái huyễn thuật hình chiếu sợ đến như vậy, đơn giản làm cho người dở khóc dở cười. May mà nơi này quỷ hồn là huyễn thuật hình chiếu, không phải vừa rồi không biết phải có bao nhiêu ít vô tội nhân viên công tác chết. Ta cửa hàng lúc này, lão bản vậy chạy ra, khóc không ra nước mắt hét lớn. Các ngươi đều làm cái gì? Bồi ta cửa hàng lão bản liếc mắt liền thấy được bên trong Tần Giác cùng Tâu Ngạn, không có cách, hiện tại toàn bộ nhà ma tứ phía thông gió, muốn không nhìn thấy cũng khó khăn. Đừng nhìn cái này nhà ma cấu tạo đơn giản, trên thực tế lại dị thường đắt đỏ, dù sao không phải mỗi cái người đều nắm giữ lấy mã hoa đằng loại kia kỹ thuật, huống chi liền xem như huyễn thời, vậy nhất định phải thiên giai luyện khí sư mới có thể luyện chế ra đến. Có thể nghĩ hiện tại lão bản là tâm tình gì? Làm sao vậy? Nơi này xảy ra chuyện gì? Kịch liệt linh lực ba động rất nhanh đưa tới hộ thành cấm quân, cấp tốc thanh nhà ma vây quanh. Nhạc thống lĩnh, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta, hai cái này người thành ta cửa hàng làm hỏng. Gặp cấm quân chạy đến, lão bản liền vội vàng tiến lên, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra. Nghe vậy, nhạc thống lĩnh khẽ nhíu mày, quay người nhìn về phía Tần Giác hai người, nhưng có việc này thật có lỗi, chúng ta không phải cố ý, chúng ta hội bồi thường. Tần Giác giải thích nói, ngươi biết quỷ này phòng có bao nhiêu lời còn chưa dứt. Mấy trăm khỏa trong suốt sáng long lanh linh thạch thượng phẩm nện ở lão bản trước mặt, tản mát ra linh khí nồng nặc. Cái này chút đủ chưa? Tần Giác thản nhiên nói. Đủ đủ. Nguyên bản lão bản còn muốn nói tiếp hai câu, nhưng Tần Giác cho thực sự nhiều lắm. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.